Trước khi gặp em 5 phút, thế giới nhỏ chỉ có mình anh. Chương 4, người chồng mẫu mực. Góc truyện audio.com. Trước khi gặp em 5 phút, thế giới nhỏ chỉ có mình anh. 13, tuần này tôi tăng thêm ca. Tần Vũ phải về nhà thăm cha mẹ vợ một mình. Buổi trưa về nhà mẹ ăn cơm. Định lên phòng thì nghe giọng nói ríu rít của Tần Vũ. Mẹ, để con phụ cho, mẹ, cứ để con làm, mẹ, tôi thầm nghĩ, sao mọi khi ở nhà anh nằm ườn ra ghế, hôm nay lại sung sức thế này. 14, thăm nhà mẹ, Tần Vũ rất ngoan ngoãn nghe lời cha vợ truyền dạy, nào là, phải yêu thương vợ hết mực, chiều vợ như thượng đế, làm thế nào để vợ vui, làm thế nào để vợ yêu mình nhiều hơn, gã chăm chú lắng nghe rồi gật gật liên tục. Tôi đứng một bên đổ mồ hôi, thầm nghĩ, cha tôi ngày xưa theo đuổi mẹ tôi như tên điên thế này à. 15. Hôm nọ có bạn A giới thiệu cho tôi một cuốn sách ngôn tình lãng mạn. Cuối tuần không có việc gì làm nên lấy ra đọc, lời chuyện xến xúa, ngọt ngào làm tôi nổi da gà. Kiếp này nguyện trao trái tim cho em, kiếp sau anh cũng nguyện trao trái tim cho em, đời đời, kiếp kiếp vì em mà hy sinh tất cả. Tần Vũ làm việc bên cạnh, anh ngó sang tôi đọc được câu đấy. Sau đó nhìn tôi một lúc, cuối cùng quay lại làm việc há miệng nói. Đời đời kiếp kiếp anh nguyện hy sinh thân mình cho em nằm trên. What the fuck? 16. Tôi không biết Tần Vũ học được cái gì từ cha tôi mà anh suốt ngày bám dính tôi như kẹo cao su. Tối, anh lấy ra một cuốn truyện ngôn tình mới tinh nhét vào tay tôi. Thong thả ôm chặt người tôi. Thong thả mở miệng, vợ đọc tôi nghe, có em nằm bên cạnh, có giọng em kề bên tai, tôi mới có thể ngủ yên được, chưa kịp gì, da thịt tôi đã tê dần dần. 17, em trai bị hỏng xe, nó đành nhờ tôi đón nó về, bữa đó tôi vướng buổi gặp mặt với đối tác nên Tần Vũ phải đi đón nó. Trên đường đi đến X gặp đối tác, em trai gọi cho tôi, chị đi đâu thế? Sao để thằng khốn nạn này đón em? Tôi nói đang làm việc thì nó nói tiếp. Bận gì thì bận cũng phải lo cho em chứ. Tôi cáo, bận không đón được, em không đi cùng anh ấy thì đi bộ đi. Em tôi gào lên em không ngồi chung xe với thằng khốn nạn đó đâu. Thấy đã muộn, tôi quát, khốn nạn cái gì, ăn nói cho hẳn hoi. Đó là chồng chị, bận rồi, cúp máy, nói rồi dứt khoát ném điện thoại vào túi xách. Tối Tần Vũ ôm lấy tôi nói tha thiết, anh biết anh là chồng em mà, không cần phải khoe trước mặt em trai đâu, anh vốn dĩ chỉ là của em thôi mà, không cần công khai, không ai cướp nổi chồng em từ tay em đâu. 18. Trên báo, TV phát động phong trào hiến máu vì tương lai, thấy hoạt động có ý nghĩa, tôi nhìn Tần Vũ, anh đi hiến máu đi, nghe xong, Tần Vũ quay phát lại. Gã sụt sịt nước mắt nước mũi. Vợ không cần anh nữa sao? Anh cần vợ mà. 19. Có lần Tần Vũ chủ động dọn nhà. Ai ngờ gã làm căn nhà thêm bẩn hơn. Bắt buộc, tôi phải lau chùi lại từ đầu. Tần Vũ cảm động nhìn tôi. Vợ, nhìn xem, anh khóc rồi này. Biết sao giờ, tấm chân tình của em làm anh cảm động rơi nước mắt. Tôi, nếu anh không phá hoại. Tôi rảnh rỗi mà cắm lưng làm mấy chuyện này à. 20. Tôi nhận được tin nhắn từ bạn học B hồi chiều. Tao có người yêu mới rồi. Tôi rất vui vẻ chúc phúc cho nó. Ai ngờ tối nó trả lời tin nhắn của tôi thế này. Tao với nó chia tay rồi. Tôi quan tâm, sao thế, bạn tôi gửi đến, tao nói ghét nó, cái nó bỏ tao luôn. Fuck, cách chương.